Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Nghịch Thiên Côn Luân Kính. Phượng Tổ cầm trong tay Tiên Thiên Linh Bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ chặn truy sát mà đến Kỳ Lân Vương, Hoàng Tổ thân hình nhất chuyển, cả người triệt để hóa thành một chùm sáng người, một trường duỗi ra pháp thiên tượng địa. Tinh hà tựa hồ bao phủ tại trong tay, trực tiếp hướng Bát Thái Tử vỗ xuống đi. Phượng Hoàng Nhị Tổ cũng không ngốc, làm sao sẽ cùng Kỳ Lân Vương cùng chết. Một cái kìm chân đối phương, một cái khác nghĩ biện pháp cướp đoạt Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Châu. Mới là đúng lý, hỗn trướng, quả thực là chơi xấu. Ông trời không khỏi quá mức với yêu quý Phượng Hoàng tộc. Bằng cái gì mỗi một tộc đều là một tôn ba bước đại la chân thần? Hết lần này tới lần khác ngươi Phượng Hoàng tộc có hai tôn đại la chân thần. Kỳ Lân Vương trong thanh âm tràn đầy oán niệm, trong tay Côn Luân Kính thần quang lưu chuyển, hướng về Phượng Tổ cắn giết tới. Hắn cũng không nghĩ một chút, ông trời cho hắn cùng Tổ Long một người một kiện Tiên Thiên Chí Bảo. Bằng người gì nhà Phượng Hoàng tộc không có Tiên Thiên Chí Bảo? Không có có lời thừa thãi, có chỉ là tranh đấu, không lưu tình chút nào tranh đấu. Lúc này Long tộc đã bại, chỉ là một cái Bát Thái Tử tiểu bối, căn bản cũng không bị Nhị Tổ để ở trong mắt. Lúc này chính là không hề cố kỵ liều mạng tranh đấu, giữa song phương nhất định phải phân ra một cái cao thấp sinh tử, mà cái kia một viên Hỗn Độn Châu chính là quyết định xu thế tương lai, quyết định tương lai mấu chốt. Phượng Tổ mặc dù không có Tiên Thiên Chí Bảo, bù không được cái kia Tiên Thiên Chí Bảo Côn Luân Kính uy năng, nhưng là nương theo tam tộc đại quân chém giết, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc liên thủ lại rảo sát Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc liên tục bại lui, thuộc về Kỳ Lân tộc thiên đạo ý chí, chủng tộc đại thế cũng tại liên tục bại lui. Này lên kia xuống, dựa vào thiên đạo đại thế gia trì, Phượng Tổ dĩ nhiên dần dần san bằng cùng Kỳ Lân Vương ở giữa ưu thế. Phụ Vương, còn cần tốc chiến tốc thắng. Ta Kỳ Lân tộc đối mặt Long Phượng hai tộc giáp công, sợ là không kiên trì được bao lâu. Ngọc Kỳ Lân thần thông thi triển, không ngừng ngăn trở Long tộc cao thủ, trong đôi mắt lộ ra một vệt sầu lo. Kỳ Lân tộc vốn là thế yếu, bây giờ đối mặt hai tộc rảo sát, căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Thời gian trì hoãn càng lâu, đối với Kỳ Lân tộc đến nói lại càng tăng bất lợi. Phía trên, Kỳ Lân Vương lúc này cũng đã nhận ra không ổn. Tay hắn cầm Tiên Thiên Chí Bảo, Phượng Hoàng Nhị Tổ xác thực không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian, đánh bại Phượng Hoàng Nhị Tổ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác Kỳ Lân tộc khí số không ngừng biến mất, gia trì trên người thiên đạo đại thế suy giảm, đối mặt Phượng Tổ ngược lại là có chút không xong, rất có một loại giật gấu vá vai cảm giác, không thể mang xuống. Một khi Kỳ Lân tộc đại quân tan tác, gia trì tại trên người ta thiên đạo đại thế sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, ta cho dù có gan tộc đại thế gia trì, cũng sẽ không là đối thủ của đối phương. Kỳ Lân Vương cảm thụ được không ngừng bị Phượng Tổ tìm về cân bằng, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Lúc này tựa hồ cùng ta lúc ấy thôi diễn cục diện có chút không giống. Bi phẫn bên trong Long tộc theo lý thuyết cần phải triệt binh, ổn định quân tâm mới là mấu chốt, làm sao lúc này còn làm chiến đấu? Chủ soái chết trận, quân tâm bất ổn, Long tộc biện pháp tốt nhất hẳn là triệt binh mới đúng. Làm sao còn sẽ có loại tình huống này phát sinh? Bát Thái Tử chính là không hiểu quân pháp, thiên thời kẻ lỗ mãng, đúng thật là hố khổ ta. Kỳ Lân Vương lúc này có khổ tự biết, ở đây giống như quân đấu tiếp, sẽ chỉ tiện nghi Phượng tộc, Kỳ Lân Vương có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. hắn đụng phải Long tộc một cái kẻ lỗ mãng thống soái. Tổ Long đã chết, nên lui binh Long tộc hết lần này tới lần khác không lui binh trọng chỉnh quân tâm. Ngược lại là phải cứ cùng Kỳ Lân tộc cùng chết. Nếu là Long tộc lui binh, dựa vào Kỳ Lân tộc đại quân, đối mặt Phượng tộc vây quét, đầy đủ chống đỡ dưới hắn bắt lại Phượng Hoàng nhị tổ. Từ đó nhất cử đánh tan Phượng Hoàng tộc đại quân, đến lúc đó Long Phượng rắn mất đầu, chính mình nhất thống đại hoang lại không trở ngại. Đáng tiếc, cái này cùng lúc trước tại Côn Luân Kính bên trong thôi diễn hoàn toàn không giống. Đụng phải một cái kẻ lỗ mãng, mặc cho ngươi có muôn vàn tính toán, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể cùng Phượng tổ dây dưa, chém giết Bát Thái tử, cướp đoạt Hỗn Độn Châu mới là đúng lý. Kỳ Lân Vương trong lòng niệm động, Côn Luân Kính bắn ra một đạo tối tăm mờ mịt thần quang. Trong đó dĩ nhiên tản mát ra một đạo thần thông, hướng cách đó không xa Hoàng tổ đánh tới. Đây là, Hoàng tổ nhìn cái kia phóng tới thần thông, con người đột nhiên co lại nhanh chóng, lộ ra một vệt hoảng sợ. Kia là Phượng tổ thần thông, ngươi làm sao sẽ phát ra Phượng tổ thần thông? Hừ, ta cái này Côn Luân Kính xuyên qua thời gian trường hà, huyền diệu há lại là các ngươi có thể tưởng tượng. Ta mượn tới ngươi chờ quá khứ tương lai thần thông, các ngươi liền chẳng khác nào cùng quá khứ, tương lai chính mình tranh đấu, tự mình đánh mình. Kỳ Lân Vương cười đắc ý, trong tay Côn Luân Kính lại bắn ra từng đạo thần quang. Từng đạo thần thông dồn dập hướng về Phượng tổ cùng Hoàng tổ ép tới. Hai người nhìn xem đối diện quen thuộc thần thông, không khỏi sắc mặt hoảng sợ, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Đây là thủ đoạn gì? Thời gian quay lại, mượn tương lai, Kỳ Lân Vương cười đắc ý, một trường duỗi ra, hóa thành cánh tay Kỳ Lân, như là bất chu lật úp, hướng Bát Thái tử trấn áp xuống. Kỳ Lân Vương, Bát Thái tử trong mắt tràn đầy bi phẫn, ngươi bi phẫn, ta còn ủy khuất đâu? Kỳ Lân Vương trong lòng phỉ báng, ngươi cái kẻ lỗ mãng không triệt binh, ngược lại là đem ta đưa với hiểm cảnh, làm hại ta Kỳ Lân tộc đại quân liên tục bại lui, đại thế không ngừng lùi bước, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Kế hoạch không kịp nổi biến hóa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ông tương đương, Bát Thái tử trong tay Hỗn Độn Châu tế ra. Nhưng lúc này Kỳ Lân Vương trong tay Côn Luân Kính lại một lần bắn ra một vệt thần quang. Thế mà bắn ra một đạo cùng Hỗn Độn Châu giống nhau như đúc thần thông. Một tiếng vang thật lớn, Hỗn Độn Châu bình chướng nổ tung, Bát Thái tử bay ngược mà ra, trong miệng phun máu, thật là khủng khiếp. Côn Luân Kính, Bất Chu Sơn bên trong, Dương Tam Dương dùng mình, ta trước đó như không nhìn nhầm, Côn Luân Kính bên trong bắn ra cái kia đạo thần thông, là trước kia Tổ Long tiến đánh Phượng Tổ phát ra thần thông, thế mà bị Côn Luân Kính xuyên tạc thời gian, mượn tới đối địch. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Hắn cuối cùng biết được vì sao hậu thổ sẽ kiêng kỵ như vậy thần thông như vậy. Quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn. Cũng không biết cái này Côn Luân Kính có thể hay không mượn tới thánh nhân thần thông. Mà tổ như có điều suy nghĩ, mượn thánh nhân thần thông. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, không có khả năng, thánh nhân đạo quả hỗn nguyên, đã không quá khứ tương lai phân chia. Thánh nhân chỉ có hiện tại thân thường trú. Lời còn chưa dứt, Dương Tam Dương bỗng nhiên câm miệng, ngơ ngác nhìn về phía tây Côn Luân phương hướng, ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Đây không có khả năng. Cái này Côn Luân Kính, ta nếu có thể cầm trong tay, đủ mà đối kháng thánh nhân. Ma tổ cũng là sắc mặt hoảng sợ. Tây Côn Luân dãy núi lúc này lại lên biến số, Kỳ Lân Vương một kích thương tích Bát Thái tử, chính muốn thừa cơ cướp đoạt Hỗn Độn Châu, nhưng lúc này chỉ thấy Long Phượng hợp minh, Phượng tổ cùng Hoàng tổ song song liên thủ, cùng nhau hướng giữa sân đánh tới. Hai tôn đại la bước thứ ba cường giả liên thủ, hơn nữa còn là vợ chồng đồng tâm. Sát na ở giữa chỉ thấy hai đoàn thần quang xen lẫn tại một chỗ, lôi cuốn lấy ba động khủng bố, dẫn tới pháp tắc chi hải nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Ngăn lại hắn, quyết không thể gọi hỗn độn châu rơi vào Kỳ Lân Vương trong tay. Phượng Tổ đột nhiên hô to, hỗn độn châu như rơi vào Kỳ Lân Vương trong tay, chính mình còn hỗn cái gì? Phượng Hoàng tộc dứt khoát trực tiếp đầu hàng quên đi. Tội gì đến ư? Vì sao nhất định phải đánh ngươi chết ta sống? Nhất định phải phân ra một cái thắng bại đâu? Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Chỉ cần hai người các ngươi thần phục với ta, lão tổ ta đối với ngày phát thề, đối đãi ta chứng đạo thành thánh về sau, ngày này đế chi vị, tất nhiên tặng cho hai vợ chồng ngươi. Ha ha, đừng có yêu ngôn hoặc chúng, vẫn là nhanh chóng chịu chết đi. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, dựa vào cái gì đem thiên đế chi vị tặng cho ngươi? Hoàng tổ lạnh lùng cười một tiếng, hai người hóa thành pháp tắc ánh sáng, liên hợp lại hướng Kỳ Lân Vương rảo sát mà tới. Nhìn hai người thần thông, Kỳ Lân Vương lắc đầu, thôi được, hôm nay ta liền gọi hai người các ngươi hết hy vọng. Hiểu được như thế nào thánh nhân phía dưới đều là run rế. Nói chuyện, chỉ thấy Kỳ Lân tộc trong tay Côn Luân kính xoay chuyển. Sát na ở giữa lộ ra một vệt hỗn độn ánh sáng. Sau đó trong miệng một miệng kim huyết phun ra, đều là Côn Luân kính hấp thu. Sau một khắc, chỉ thấy Kỳ Lân Vương sắc mặt nghiêm túc, quanh thân một cỗ huyền diệu chấn động lưu truyền. Liền gặp trong hư vô một cỗ không hiểu khí cơ bị thu lấy mà đến, tiến vào Côn Luân kính bên trong, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, tử khí đông lai ba vạn dặm, hạo đãng Phật quang tự Côn Luân kính bên trong bắn ra mà ra. Chỉ thấy một con trắng nõn, tinh tế, lưu chuyển lên vô cùng thiên địa diệu lý lạc ấn bàn tay chậm rãi tự trong hư vô tới. Bàn tay kia mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc hoa văn, đều phảng phất là pháp tắc đạo lý. Mỗi một tấc da thịt đường vân, đều là pháp tắc luyện thành, bao hàm đạo không hết khủng bố thần uy. Bàn tay này tự trong hư vô đến, tựa hồ vượt qua vô tận thời gian trường hà, tự quá khứ đến cho tới bây giờ. Sau đó chậm rãi xuyên qua Côn Luân kính, tự hư ảo giáng lâm hiện thực. Sát na ở giữa Côn Luân Sơn bên trong thánh uy tràn ngập, một cỗ kinh khủng uy áp che phạm vi ức vạn dặm thiên địa, tựa hồ tại một dưới lòng bàn tay đình chỉ lưu truyền. Một trưởng kia chính là thiên đạo giáng lâm, đại thế tại ta, chúng sinh phía dưới đều là run rế. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, tử khí đông lai ba vạn dặm. Bất Chu Sơn bên trong, Dương Tam Dương cả kinh đột nhiên đứng người lên. Đây không có khả năng. Một trưởng này, tựa hồ nhìn có chút quen thuộc. Cái này không phải liền là lúc trước A-di-đà thành thánh, ta hướng A-di-đà lĩnh giáo một trưởng kia sao? Ma Tổ cũng là mí mắt cuồng loạn, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, đã thay đổi hương vị. Hắn làm sao có thể mượn tới thánh nhân lực lượng? Hắn làm sao có thể mượn tới thánh nhân lực lượng? Dương Tam Dương Nam Ni tự nói, tựa hồ là đang hỏi Ma Tổ, hoặc là tại hỏi định cảnh bên trong A-di-đà pháp tướng. Định cảnh bên trong, A-di-đà mở ra hai mắt, vô lượng thế giới ở trong mắt diễn hóa, vô tận chúng sinh sinh diệt trầm luân, như là lục đạo luân hồi, không ngừng luân hồi xen lẫn. Trong hư vô một đạo chẳng biết tự nơi nào mà đến nhân quả giáng lâm, bị A-di-đà bắt được, đem nắm trong tay. Cái kia nhân quả liên lụy thời gian trường hà, cái kia thời gian trường hà phản chiếu vạn vật, A-di-đà phản chiếu cũng xuất hiện trong đó. Nhân quả, A-di-đà lộ ra một vệt trầm tư. Hắn đã nhận ra trong cõi u minh nhân quả dẫn dắt. Bàn tay khẽ động, cái này một vệt nhân quả bị chàng hạt thu nạp, chỉ thấy A-di-đà vuốt khẽ chàng hạt, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Thú vị, thú vị, vật này cùng ta có duyên, nên lão tổ ta duyên phận đến, như là đã cùng ta kết xuống nhân quả, ta lại há có thể tùy ý gọi ngươi chạy đi. Đại thiện, cái kia Côn Luân kính cùng ta có duyên. Nói dứt lời, chỉ thấy A-di-đà nhắm mắt lại, khóe miệng hiện ra một vệt cao thâm mạt chắc ý cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?